Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, ngưỡng mộ nữ tử tặng cho, gặp Khương Dự một bộ hiệu hảo bộ dạng, phong lịch cũng bắt đầu khách sáo, mặt ngoài rất hòa thuận bộ dạng, nhưng trong lòng của hắn rồi lại đang cười lạnh, đối với Khương Dự cực kỳ khinh thường, tại đây là hư đại lục. Như vậy tâm địa người tốt bất quá là cổ hủ thế hệ. Đã định trước không thành được đại sự. Chỉ biết bị hạng người lòng dạ độc ác dẫm ở dưới chân. Cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng. Mà cái này lòng dạ độc ác người. Nói không chừng chính là mình. Giả như vậy người tốt. Phong lịch trước gì đụng phải càng nhiều càng tốt. Coi như là đắc tội cũng không sợ. Nói không chừng bán đi còn có thể giúp hắn kiếm tiền. Hơn nữa, trước mắt người này hay vẫn là Thiên Chú Thành đệ tử. Trong mắt của hắn hào quang chớp động, nghĩ đến có lẽ có thể thích đáng lợi dụng một chút. Nói không chừng có thể có không tưởng được thu hoạch. Nhất niệm đến tận đây, phong lịch trong nội tâm gánh nặng triệt để buông. Ngược lại vẻ mặt tươi cười địa đối với Khương Dự nhiệt tình không thôi. Muốn lợi dụng cái này Thiên Chú Thành đệ tử. Muốn đánh trước biến mất hắn hoài nghi đối với mình. Lại để cho hắn triệt để tín nhiệm mình mới đi. Khương Dự mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong nội tâm rồi lại không kiên nhẫn được nữa. Cái gia hỏa này sao vậy còn không đi. Đây không phải chậm trễ hắn ra khỏi thành tìm ma túy túi sao? Vẫn đột nhiên biểu lộ làm ra một bộ gặp nhau hận muộn bộ dạng. Cái này ngu ngốc có phải hay không uống lộn thuốc? Xem ra, đêm nay nhất định phải tìm so sánh với lần sửa chữa quy ma túy túi. Không thể bạc đãi ra hỏa này. Phong lịch cùng Khương Dự hàn huyên một đoạn thời gian. Hắn cảm giác mình có lẽ lấy được Khương Dự sơ bộ tín nhiệm. Trong lòng thỏa mãn, đúng lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến đọng ở trên vách tường Huyền Dương Cung. Đồng tử co rụt lại, Huyền Dương Cung sao vậy gặp ở chỗ này? Nhưng thần sắc của hắn lập tức lại bị che giấu. Khương huynh, cái thanh này cung, a, ngươi nói cái này a. Hôm nay có nữ tử ngưỡng mộ với ta, vẫn rất xin lỗi bộ dạng, trên mặt tường đỏ mà đem cung tiễn đưa với ta coi như đính ước tín vật. Khương Dự đột nhiên thở dài, có chút không có ý tứ nói, phong lịch nhíu mày, mạc khúc mộng, trên mặt đỏ ửng, nữ nhân kia sẽ có loại này biểu hiện, vẫn ngưỡng mộ cái này Thiên Chú Thành đệ tử, điều này sao khả năng? Khương huynh nói giỡn, cái này cung không phải ta mượn với thất hoàng nữ nha, phong lịch cười nói. Trong mắt có một tia âm tàn, phong tiểu đệ, nhất định là ngươi nhận sai, ta cũng không nhận ra cái gì thất hoàng nữ, lại sao vậy có thể là nàng tiện đưa đấy, là cái khác nữ tử, Khương Dự cười nói. Phong lịch trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Phong tiểu đệ, đây là cái gì xưng hô? Bộ ngực hắn hơi hơi phập phồng, cố nén tức giận. Phong tiểu đệ, không muốn như vậy dám xấu hổ, đều muốn không thở được. Thế gian này tương tự chính là thứ đồ vật không biết nhiều ít. Nhận sai cũng thuộc bình thường, Khương Dự cười nhạt một tiếng. Một bộ bụng lớn bộ dạng, dám xấu hổ con em ngươi. Rõ ràng là ngươi cái này chết tiệt xưng hô. Phong lịch trong nội tâm mắng to. Thất hoàng nữ chưa từng tới Khương huynh nơi đây mua đồ sao? Phong lịch đè xuống nộ khí nói ra. Không muốn thật vất vả từ Khương Dự nơi đây lấy được tín nhiệm thụ ảnh hưởng. Thất hoàng nữ là ai? Khương Dự nghi hoặc mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nghe vậy, phong lịch biến sắc. Gia hỏa này không biết nữ tử kia chính là thất hoàng nữ. Chẳng lẽ vừa rồi nhà này khỏa nói đều thật sự. Thất hoàng nữ thật thích tiểu tử này rồi hả? Phong lịch trong đầu hiện ra. Mạc Khúc Mộng rời đi cửa hàng này thời điểm vốn là xuất hiện cực kỳ xấu hổ biểu lộ, vậy sau rồi mới lại cực kỳ sung sướng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì gia hỏa này nguyên nhân? Không, thất hoàng nữ làm sao sẽ thích được cái này mới đến rồi một tháng không đến tiểu tử. Phong Lịch trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng cùng ghen ghét. Đừng nhìn Mạc Khúc Mộng tại hoàng đô tiếng xấu chiêu lấy, nhưng muốn lấy được nàng nam tử không biết nhiều ít, chẳng qua là bình thường không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Dù sao, Mạc Khúc Mộng thân phận bất phàm, lại dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng làm cho vô số người thèm nhỏ dãi. Phong tiểu đệ, ngươi nếu như trò mượn cung cho thất hoàng nữ, liền sớm đi đi làm cho nàng trả à nha. Không muốn lâu rồi tất cả mọi người đã quên tìm thất hoàng nữ vẫn. Ai dám a? Phong Lịch trong lòng mắng to. Hơn nữa, của ta cung rõ ràng ngay tại ngươi nơi đây. Phong Lịch thở một hơi thật dài. Hắn không muốn lại cùng Khương Dự nói tiếp, bằng không thì sớm muộn gặp bộc phát. Lần nữa đắc tội hắn, lại để cho lúc trước cố gắng đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khương huynh, tại hạ còn muốn mua phi hành pháp bảo cùng với một ít những vật khác. Phong Lịch nói ra, đây mới là hắn hôm nay tới trọng yếu mục đích. Gia tộc khác bằng vào những vật này tại một ít hiểm địa lấy được thật tốt hiệu quả, đã lấy được không ít lợi ý. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chỉ có bọn hắn Phong gia một mực khô nhìn qua, không có chút nào thu hoạch. Hôm nay bán xong rồi, Phong tiểu đệ muốn ngày mai đến xếp hàng mới được a. Khương Dự thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Khương Dự mở miệng một tiếng Phong tiểu đệ, lại để cho Phong Lịch chính muốn bạo khởi đánh người, nhưng hắn cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống. Khương huynh, ngươi nhìn giữa chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta cũng ly biệt khách khí, ngươi liền trực tiếp bán cho ta đi, không đánh nhau thì không quen biết. Đó cũng là tại đêm nay sau này. Khương Dự thầm nghĩ, Phong tiểu đệ, ta tốt xấu là Thiên Chú Thành đệ tử, nên có danh dự vẫn phải có, sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân nào phá hư. Khương Dự ngôn từ chính nghĩa nói, quả nhiên là một cái cực kỳ loại người cổ hủ. Phong Lịch cười lạnh, tuy rằng hôm nay không có lập tức mua được, muốn chậm trễ thời gian một ngày rất phiền toái, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể ngày mai trở lại. Phong Lịch cáo từ ly khai, trước khi đi lại nhìn mắt Huyền Dương cung, trong lòng thầm hận, Mạc Khúc Mộng vậy mà cầm hắn cung đi nịnh nọt nam nhân khác, thật sự là đáng giận. Khương đại ca, người kia thật đáng ghét bộ dạng a. Chà chà, từ bên trong đi ra ôm gối đầu, Khương Dự cười cười, chà chà, ta đi ra ngoài thoáng một phát, chính ngươi ở nhà cẩn thận a. Ân, ta đã biết. Khương đại ca, chà chà thật biết điều, trùng hợp gật đầu. Khương Dự hướng ngoài thành đi, lúc này cửa thành đại môn đã đóng, muốn đi ra ngoài, chỉ có dựa vào quan hệ, đi cửa nhỏ, nhưng đối với Khương Dự mà nói, bước lên phi hành ván trượt, phủ thêm áo tàng hình, lặng yên không một tiếng động địa bay qua cửa thành, quen việc dễ làm, tại tên ăn mày trong ổ tìm một cái ma túy túi, dùng sạch sẽ da lông bắt lấy, hướng nội thành mà đi. Ai, các ngươi có hay không cảm thấy một cỗ mùi thối a? Thủ thành một sĩ binh kinh nghi, nhưng mà chung quanh hắn binh sĩ đều nửa ngủ bên trong, không ai trả lời hắn. Dựa vào khiêu vũ con kiến truy tung màu đỏ, Khương Dự đã tìm được Phong Lịch, chẳng qua là lúc này Phong Lịch cùng cái kia quản sự cùng một chỗ tại Phong Quận Chi Phô ở bên trong, còn chưa có ly khai. Chung quanh cũng có không ít hộ vệ đang tại bảo vệ lấy. Không tốt động thủ. A Khương dự mặt mày ủ rũ. Lần này, hắn muốn tập kích dù sao cũng là Phong gia đại thiếu gia. Bảo hộ người khẳng định không ít. Hơn nữa lần trước hắn tập kích rồi Lý Kinh, đưa tới Phong gia cảnh giác. Lúc này, Phong Lịch bị chung quanh thủ hộ người che phủ cực kỳ chặt chẽ đấy. Phong Lịch, vẫn Phong gia đại thiếu gia, là gan như thế nhỏ, chẳng lẽ hôm nay tại đây sao không công mà lui? Không được, được muốn cái biện pháp. Trông thấy Phong Lịch lúc này đang uống trà, Khương Dự linh cơ khẽ động. Hắn ăn mặc áo tàng hình, vượt qua từng cái một hộ vệ, thừa dịp Phong Lịch cùng quản sự một cái không chú ý, tại trong trà ngã xuống một ít không hiểu bột phấn. Lâm Dục Hồng xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Phong Lịch nâng chung trà lên, uống trà, hết chương.